pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183. Bé gái mồ côi nghịch tập 38. Cùng cốt truyện hơi có điều bất đồng chính là, hiện giờ nàng tuy rằng còn ở vào bối nồi trạng thái. Nhưng là cái gì, dị đoan A, ám phản bội giả A này đó cơ hồ cùng toàn bộ giáo đình cùng đế quốc đối nghịch danh hiệu còn không? Có gia tăng ở nàng trên đầu, thả, lớn nhất bất đồng đó là, cốt truyện bên trong hạ xương đến bối nồi thời điểm đã không có một chút giá trị lợi dụng. Lâm Tịch không phải, Lâm Tịch hiện tại lớn nhất giá trị chính là kia hai bình đã không tồn tại với thế giới này dược tề. Nói vậy thế giới này bất luận cái gì một người biết được như vậy nghịch thiên dược tề cư nhiên bị một cái thiên phú nguyên tố thân hòa độ đều là một rác rưởi cấp dùng. Cũng thành công chế tạo ra 7 cái một như vậy đại rác rưởi khi đau lòng cùng phẫn nộ sẽ là bọn họ cảm xúc. Tưởng đem Lâm Tịch đánh tơi bời một đốn là bọn họ duy nhất muốn làm sự tình. Thì tính sao, này vốn dĩ chính là lão tử, cao hứng ta lấy nó đi uy lão tử, ta vui, e ngại các ngươi chuyện gì. Phí phạm của trời, a phi, không phải thiên vật, lão tử còn không bạo điển đâu, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta, bình nhỏ tạc bất tử ngươi. Bất quá hiện tại Lâm Tịch lại bẹp miệng, trừng mắt tròn vo mắt to. Châu Lệ cuồn cuộn, có cơ hội nhất định nghiên tập một chút kỹ thuật diễn. Tự chọc hai mắt thần mã tuyệt đối là nhất phản nhân loại kỹ năng. Mai Sâm mang theo Emily cùng Wilson tới đón nàng. Lâm Tịch thấy Mai Sâm, nước mắt xôn xao, một chút liền vụt ra tới. Lần này chọc đến Tuyến Lệ có điểm đau. Sau đó Lâm Tịch lại làm ra phẫn nộ biểu tình đối với Thiết Tư Đặc mắng. Ngươi xem, ta cùng ngươi đã nói. Mai Sâm thúc thúc là trên thế giới này đối ta tốt nhất người. Hắn sẽ không mặc kệ ta. Ác tương đương ta hài tử. Nhiều như vậy thiên ngươi đều đi nơi nào. Mai Sâm thúc thúc có bao nhiêu lo lắng ngươi. Ngươi biết sao, lão Mai Sâm trong ánh mắt cũng là nháy mắt đôi đầy cá sấu chi nước mắt. Lâm Tịch cảm giác hai người tương đối lệ dòng chảy đi trường hợp tràn ngập châm chọc ý vị. Mai Sâm thúc thúc, Lâm Tịch moi moi ngón tay, thoạt nhìn lại chột dạ lại áy náy. Hạ xương giống như cho ngươi mang đến phiền toái, Mai Sâm nước mắt nháy mắt vô cùng chân thành. Đúng vậy, làm khó ngươi mẹ nó chính mình còn biết. Hắn hiện tại chỉ cầu hạ xương có điểm tự mình hiểu lấy. Còn không có dùng nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề. Càng có cực giả, nàng còn không biết dược tề cụ thể tác dụng. Không quan trọng, hài tử, chỉ cần ngươi bình an đã trở lại. Mai Sâm thúc thúc đã thực thỏa mãn, bởi vì làm cho chức nghiệp giả hiệp hội người. Mai Sâm chỉ có thể tiếp tục duy trì chính mình từ ái khoan nhân. Nhân thiết không thể băng a, còn không phải là 2000 cái tử kim tệ. Ta đều nói qua, ta Mai Sâm thúc thúc là trên thế giới này thiện lương nhất. Tốt nhất tâm quý tộc. Tuyệt đối không phải ngươi trong miệng nói cầm thú không bằng. Hiện tại ngươi tin đi. Mai Sâm đột nhiên có loại thật không tốt sự cả mơ siêu đương nghe xong Thiết Tư Đặc rong dài nói. Song này dọc theo đường đi hảo tâm hạ xương tiểu thư trợ giúp bao nhiêu người. Làm nhiều ít chuyện tốt. Đạp hư hắn sở hữu đồng vàng. Mai Sâm lão gia, nếu không phải hạ xương tiểu thư lần nữa bảo đảm. Ngài là lớn nhất phương tốt nhất tâm quý tộc lão gia. Ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, trợ giúp những người đó lúc sau. Ta đã có thể thể hội ngài tâm tình. Nguyên lai trợ giúp người khác. Quả nhiên chính mình cũng sẽ rất vui sướng. Thiết Tư Đặc khiêm tốn vươn tay tới. Cùng Mai Sâm thảo muốn hạ xương tiểu thư này một đường làm người tốt chuyện tốt tiêu phí rất tử kim. Tệ, 2000. Các ngươi điên rồi sao? Sự tình gì yêu cầu hoa rớt 2000 cái tử kim tệ? Hạ xương, ngươi cái này kẻ điên. Ngươi không có quyền lợi như vậy đạp hư ta ba tiền. Emily lớn tiếng hét lên. Thấy nàng, Emily liền sẽ rõ ràng nhớ lại ngày đó phát sinh đáng sợ sự tình. Cái này ích kỷ thiện nhân. Uổng nàng ngày thường tỷ tỷ trường tỷ tỷ đoàn kêu nàng. Sống còn là lúc. Nàng lại một người chạy trốn, Nếu Hạ Xương lúc ấy mang lên chính mình nói, ta thiên a, Lâm Tịch khoa trương thét chói tai, thân ái Emily, người tay đâu, người tay như thế nào không thấy. Lâm Tịch xả quả Emily băng bó đứt tay, lặp đi lặp lại nhìn, hơn nữa cao cao giơ lên, miệng liên thanh kêu, dậm chân không ngừng mắng. Nhưng là bao gồm Thiết Tư Đạc ở bên trong tất cả mọi người cho rằng, Hạ Xương tiểu thư thoạt nhìn cao hứng cực kỳ, các ngươi biết cái gì, lão tử đây là khóc cực mà hỉ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, người như thế nào như vậy đẹp. Lâm Tịch quả thực muốn hóa thân đại trương vĩ, vừa múa vừa hát tới một đoạn, Emily ngươi ngàn vạn đừng khổ sở, Venus hai tay toàn đoạn, nàng lại là ái thần cùng mỹ lệ hóa thân, tóm lại lão tử chính là hảo một đóa ghê tởm bạch liên kỹ nữ. Khoác ngây thơ đáng yêu áo ngoài, làm nhân thần cộng phẫn chuyện ngu xuẩn, nhất biến biến hướng ngươi ngực chọc dao nhỏ, các ngươi cả nhà đều là người tốt, sinh khí để ý. Các ngươi liền không thiện lương, người xấu như thế nào hư mọi người đều tập mãi thành thói quen. Bởi vì nhân gia là người xấu, người tốt hư một chút, ai đều chịu không nổi, ai kêu ngươi là người tốt đâu. Đây là bạch liên kỹ nữ nhóm tất sát kỹ, ngươi đối một người hảo 99 thiên, lại ở thứ 100 thiên thời điểm đối nàng có một chút không tốt. Như vậy toàn thế giới đều sẽ cảm thấy ngươi là cái vương bát đàn. Lão Mai Sâm thống khoái mệnh lệnh quản gia đi lấy 3.000 tử kim tệ. 1.000 là Thiết Tư Đặc tiền thưởng. 2.000 là, Hạ Xương cái kia bẹp con bê làm người tốt chuyện tốt đại giới. Sau đó Mai Sâm mang theo Hạ Xương cùng chính mình hai đứa nhỏ nhanh chóng rời đi. Lại ngốc một hồi, hắn sợ sẽ khống không nhớ được hắn gửi mấy. Tấu cái kia tiểu kỹ nữ một đốn. Sớm biết rằng còn không bằng trực tiếp đem kia 1.000 bình thanh trừ dược tề bồi thường cấp. Bạch Thanh Túc gia tộc, 1.000 bình dược tề phí tổn cũng liền 2.000 tử kim tả hữu. Emily ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Tịch kia chỉ hoàn hảo tay. Chờ bắt được nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề, nàng nhất định phải đem tiện nhân này trói lại, cắt bỏ nàng một bàn tay, sau đó lại thiết một khác chỉ. Lâm Tịch đối với trộm thay đổi Emily dược tề cái chai một chuyện thú nhận bộc trực. Bởi vì nàng cảm thấy đó là Wilson bảo bối cùng nàng hai người ái chứng kiến. Sao lại có thể từ Emily tỉ tỉ tới bảo quản. Wilson thiếu chút nữa không phun ra. Mai Sâm mệnh lệnh Emily lục soát Lâm Tịch thân. Ở nàng duy nhất trong bọc, quả nhiên tìm được một cái dược tề bình. Chính là bên trong rỗng tuếch. Đến nỗi dược tề sao? Bị ta cấp đảo rớt, ta ở bên trong rót một ít nước ngọt giếng thủy. Wilson nói, uống qua nơi đó mặt thủy. Tình yêu là có thể lâu lâu dài dài, Lâm Tịch nháy đôi mắt. Vẻ mặt vô tội nói, dù sao những lời này đều là Emily cùng Wilson nói. Lúc trước bọn họ 5 người ở nước ngọt trấn nhỏ kia đốn bữa tối cuối cùng khi. Đôi tỷ đệ này chính là dùng như thế 100.000 chỗ hở nói lừa dối Lâm Tịch cùng Brian uống xong bỏ. Thêm liêu thủy, chân quý vô cùng dược tề bị ngươi đảo rớt, sau đó lưu lại cái bình không chứa đầy hạnh phúc nước giếng. Đây là các ngươi ái chứng kiến. Lao, ngươi nhà ở trình diễn Tây huyễn bản lấy gùi bỏ ngọc sao? Lời này bọn họ là đánh chết cũng không chịu tin tưởng. Vì thế đối Lâm Tịch tiến hành nguyên tố thân hòa độ kiểm tra đo lường. Nì ma, 7 cái 1, người nhà dám nói ngươi không uống lên kia dược tề. Mai Sâm nhất không nghĩ phát sinh sự tình đã xảy ra. Mai Sâm đôi tay run run kéo Lâm Tịch cổ áo. Hắn đã vô pháp khống chế được chính mình trên má run rẩy cơ bắp. 2 bình dược tề, ngươi đều uống lên, ngoặc kép, hết chương.